Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1970. Long Quy Tiên Nhưỡng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, ra cung Bình Dương bên người, ánh mắt nhìn về phía tiến về vô tận sông núi, núi cao đụng vào nhau ở giữa, có từng đầu bát ngát dòng sông. Như là từng đầu như cự long vượt ngang ở giữa, tiếp tục dẫn đường đi. Mạc Thanh Vân nhìn một cái phía trước, hắn liền đối với cung Bình Dương hạ lệnh, để cung Bình Dương mang theo hắn tiếp tục tiến lên, tiến vào ám hoang giới khu vực. Mạc Thanh Vân không muốn quá mức chiêu giao, liền đem thần châu tộc phi thuyền thu vào. Tuy nói ám hoang giới bên trong ám chi ma tộc còn không dám quang minh chính đại xuất hiện, nhưng ẩn tàng thực lực nhưng không để khinh thường. Vạn nhất bởi vì thần châu tộc phi thuyền để hắn bị ám chi ma tộc theo dõi, vậy coi như để đầu hắn đau. Không chiếm được huyền vũ chi huyết không nói, còn có thể đem hắn còn sống tin tức. Bởi vậy bị ám chi ma tộc biết rõ, chủ nhân, ám hoang giới không giống với thần hoang giới, tiên hoang giới, thế lực của nơi này quan hệ phức tạp, chúng ta cần vạn phần cẩn thận mới được. Mang theo Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, cung Bình Dương mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, lại nói, bởi vì lúc trước tiên tộc cùng thần tộc liên thủ đánh tan ám chi ma tộc. Bởi vậy tại ám hoang giới trong khu vực, tiên tộc cùng thần tộc song phương thế lực là cùng tồn tại. Giữa lẫn nhau tranh đấu cũng là không ngừng phát sinh. Bởi vì lão nô là tiên tộc thân phận, bởi vậy ngươi không thể lại hiển lộ ra huyết mạch lực lượng. Tốt, ta hiểu được. Nghe xong cung Bình Dương một phen bàn giao, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, biết rõ cung Bình Dương lời nói bên trong ý tứ. Tại ám hoang giới bên trong, bất luận là đứng tại phía kia, đều sẽ có một phương địch nhân tồn tại. Để cho tiện cung Bình Dương làm việc, Mạc Thanh Vân vẫn là dùng tiên tộc thân phận, tương đối mà nói sẽ tốt hơn một chút. Sau đó, cung Bình Dương liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến lên, hướng phía huyền vũ bí cảnh chạy tới. Ước chừng nửa ngày sau, cung Bình Dương đi vào một tòa cự đại cổ thành trước, ngừng tiếp tục tiến lên bước chân. Chủ nhân, chúng ta xuyên qua trước mặt huyền vũ thành, lại đi một vạn lý liền là thôn Thiên Băng Hà. Đứng tại tòa này to lớn cổ thành trước, cung Bình Dương đưa tay chỉ vào tòa cổ thành, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo hành tung. Nghe được cung Bình Dương lời như thế, Mạc Thanh Vân chính là ngẩng đầu nhìn về phía cổ thành, bàn giao nói, tới trước huyền vũ thành nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm thoáng cái thôn Thiên Băng Hà tin tức, lại tiếp tục chạy tới thôn Thiên Băng Hà không muộn. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, cung Bình Dương lập tức gật đầu lên tiếng, bước nhanh hướng huyền vũ thành chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới huyền vũ thành, thấy được ngư long hỗn tạp người đi đường. Chính như cung Bình Dương nói như vậy, ám hoang giới bên trong tiên tộc cùng thần tộc cùng tồn tại, chỗ tại một loại vi diệu trạng thái bên trong. Bây giờ huyền vũ thành bên trong, tiên tộc cùng thần tộc liền là cùng tồn tại trạng thái, tương hỗ ở giữa duy trì lấy một loại cân bằng. Nhưng Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, sự cân bằng này rất không ổn định, có chút mâu thuẫn liền sẽ triệt để kích phát. Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người là tiên tộc thân phận, hai người bọn họ đi vào trong thành, lập tức bị thần tộc căm thù. Tại từng đạo địch ý ánh mắt hướng phía hai người bọn họ lúc gặp lại, một cỗ khí thế cũng hướng bọn hắn đè xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân cùng cung Bình Dương liếc nhau, liền không để ý tới bọn chúng. Hai vị, các ngươi là mới tới huyền vũ thành a? Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến lên lúc, một vị cái tử không cao hắc bàn thanh niên nở nụ cười tiến lên đón. Nghe được người thanh niên này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có tiến hành che giấu. Hai vị Huyền Vũ Thành bên trong ngư long hỗn tạp, môn đạo rất nhiều, có rất nhiều không muốn người biết cấm kỵ, cần cẩn thận ứng phó mới được. Nghe xong Mạc Thanh Vân hai người trả lời, người thanh niên này chính là thần sắc nghiêm một chút, một bộ thần thần bí bí biểu lộ, nói, không ngại len lén nói cho các ngươi biết, rất nhiều mới tới Huyền Vũ Thành người, bởi vì không biết quy củ của nơi này, tại không tự giác ở giữa chọc phải đại phiền toái, đem tính mệnh cho nhét vào nơi này, nghiêm trọng như vậy à. Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biết rõ đối phương nói ngoa. Hắn nói như vậy mục đích, đơn giản là đe dọa người khác một phen, để cho người khác tiếp nhận hắn chỉ dẫn. Hắn có thể từ đó giành một chút chỗ tốt. Đối với tâm tư của người này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hắn xác thực cần một cái dẫn đường. Nói đi, chỉ dẫn chúng ta ở trong thành hành tẩu. Cần chúng ta xuất ra thêm gia thù lao, đã minh bạch người này ý nghĩ. Mạc Thanh Vân liền không cùng hắn quanh co lòng vòng. Trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi đến. 100 khỏa cực phẩm tiên linh thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Thanh niên mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười. Dựng lên một ngón tay. Nhìn thấy thanh niên báo ra giá cả. Cung Bình Dương chính là sắc mặt trầm xuống. Phóng xuất ra thánh uy hướng thanh niên áp đi. Quát, tiểu tử, ta khuyên ngươi con mắt sáng lên điểm. Khác, đừng, bởi vì chính mình lòng tham, cho mình gây ra đại phiền toái. Tại Cung Bình Dương khi thế áp bách dưới, thanh niên lập tức thân thể run lên. Hai mắt toát ra mãnh liệt kiêng kỵ. Một cái có thánh cảnh tùy tùng người, không phải hắn có thể đơn giản trêu chọc, càng không phải là hắn tể khách đối tượng. Một viên cực phẩm tiên linh thạch là được. Vừa rồi ta nói sai, minh bạch lợi hại quan hệ. Thanh niên lập tức đổi giọng, đem giá cả rút nhỏ gấp 100 lần. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Cung Bình Dương sắc mặt mới tốt chuyển, đem thả ra thánh uy thu hồi. Theo Cung Bình Dương thánh uy rút về, thanh niên biểu lộ lập tức buông lỏng, sắc mặt trở nên chuyển biến tốt một chút. Đây là 10 khỏa cực phẩm tiên linh thạch, xem như ta đưa cho ngươi thù lao, nhưng ngươi đến trả lời ta một vài vấn đề. Mạc Thanh Vân móc ra 10 khỏa cực phẩm tiên linh thạch, ném tới trong tay thanh niên, nói ra chính mình ngoài định mức yêu cầu. 10 khỏa cực phẩm tiên linh thạch. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ném tới tiên linh thạch, thanh niên lập tức thần sắc vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vỗ bộ ngực, nói, công tử, khác ta không dám nói, nếu như nói đến nghe ngóng tin tức, tại cái này Huyền Vũ Thành bên trong, còn không người so ta hắc thu tin tức linh thông hơn. Vậy là tốt rồi, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Đối hắc thu gật đầu ra hiệu nói. Trước mang bọn ta tìm một cái tửu lâu. Sau đó ta sẽ chậm chậm hỏi thăm ngươi. Giống như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng. Ta hội sẽ mặt khác cho ngươi thêm một chút ban thưởng. Công tử, xin mời đi theo ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân, hắc thu lập tức nhãn tình sáng lên. Thần sắc trở nên càng thêm kích động, đón lấy, hắc thu chính là ở phía trước dẫn đường, đi hướng một cái vảy rồng mai rùa hình dạng tửu lâu. Nói, công tử, Long Quy tửu lâu là Huyền Vũ Thành lớn nhất tửu lâu. Ngoại trừ nhà ở điều kiện là tốt nhất, nơi này còn có độc nhất vô nhị Long Quy tiên nhưỡng. Mỗi ngày chỉ đối ngoại bán ra 10 đàn. Công tử có cơ hội nhất định muốn nếm thử. Long Quy tiên nhưỡng, nghe tựa hồ không tệ. Hy vọng có vận khí thưởng thức. Đối với hắc thu lời nói, Mạc Thanh Vân yên lặng nhớ kỹ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá rượu thứ này, hắn mặc dù thỉnh thoảng cũng thưởng thức 1-2, nhưng còn chưa tới thích rượu như mạng tình trạng. Chỉ chốc lát, tại hắc thu chỉ dẫn dưới, Mạc Thanh Vân đã đặt xong một gian phòng,